ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, Cô đảo kinh hồn 13. Viên Viên căn bản không nghĩ tới Sở Tu sẽ đơn giản như vậy thô bạo trả thù nàng. Lảo đảo té ngã trên mặt đất, bị cái tay kia chảo một cái đã bắt được. Nàng kia trong nháy mắt mới biết được cái gì kêu tuyệt vọng, cứu ta. Cứu ta, ta không muốn chết, ta không muốn chết, đáng tiếc nàng phanh, đầu không có Sở Tu như vậy dũng khí. Sẽ lao tới cứu nàng. Viên Viên gắt gao bái mặt đất, nhưng là nàng sức lực như thế nào có thể cùng loại này người khổng lồ sức lực so sánh với đâu. Người khổng lồ dễ như trở bàn tay liền đem nàng bắt được. Hướng ra phía ngoài kéo đi, toàn bộ trong sơn động đều quanh quẩn Viên Viên tê tâm liệt phế thanh âm. Ta thật sự không muốn chết. Ta muốn sống đi xuống a. Ta muốn sống đi xuống. Người khác liền không muốn sống đi xuống sao? Sở Tu mặt vô biểu tình. Nàng không sợ yêu cầu cao độ trò chơi. Bởi vì lại yêu cầu cao độ, cũng sẽ có một đường sinh cơ. Liền sợ loại này ở sau lưng hại người heo đồng đội. Không phải cố ý. Chính là nếu không phải Sở Tu đánh bạc mệnh đi cứu. Đỗ Điềm Điềm hiện tại đã chết. Xin lỗi hữu dụng sao? Không phải cố ý hữu dụng sao? Một cái mạng người ngươi lấy cái gì tới con? Đại khái là Sở Tu quá tàn nhẫn. Kia hai người cư nhiên trong khoảng thời gian ngắn không có nói. Cuối cùng là Đại Thành nói một câu. Đây chính là một cái mạng người a. Đỗ Điềm Điềm không bồi gọi một cái mạng người. Trần Thiên Lâm cũng hoãn qua thần tới. Châm chọc nói, liền ngươi đồng đội là mạng người. Ta đồng đội không phải. Như vậy nữ nhân ngươi cũng dám lưu trữ. Nàng lần này dám đẩy Đỗ Điềm Điềm. Lần sau tái ngộ tới rồi nguy hiểm. Ngươi bảo đảm nàng bán đứng người không phải là ngươi. Đừng bị sắc đẹp mê đôi mắt Đại Thành ngượng ngùng. Không dám nói chuyện, một cái khác nam nhân mới phản ứng lại đây. Đỗ Điềm Điềm không phải không có việc gì sao? Đỗ Điềm Điềm vốn đang ở kinh hoàng giữa, gắt gao mà bắt lấy Sở Tu cánh tay. Nghe vậy nàng hốc mắt ửng đỏ, nhìn về phía người kia. Ta bị đẩy ra đi thời điểm là ta đồng đội liều mạng cứu ta. Sở Tu chỉ là ăn miếng trả miếng đem nàng đẩy ra đi mà thôi. Nàng đồng đội không có cứu nàng. Còn muốn trái lại trách ta mạng lớn sao? Bọn họ hoàn toàn không nói, Sở Tu nhàn nhạt nói. Các ngươi nếu không vừa lòng ta xử lý phương thức, hiện tại liền có thể đi. Rốt cuộc cái này địa phương vẫn là chúng ta. Hoặc là, ngươi muốn cùng ta đấu tranh nội bộ. Hai người run lập cập, nào dám nói cái gì nữa tuy rằng bọn họ hai bên đều là ba người. Sở Tu bên này thậm chí có hai cái nữ hài tử. Nhưng là bọn họ thật sự không dám đếm kỹ sức chiến đấu, cái kia đáng khinh nam đã chết. Viên Viên rõ ràng cũng không có đường sống. Năm cá nhân nháy mắt đi gần một nửa. Cái kia người khổng lồ còn không có rời đi. Như cụ ý đồ đưa bọn họ từ sơn động giữa chảo đi ra ngoài. Dưới tình huống như vậy ai dám đấu tranh nội bộ? Ngại chết không đủ mau sao? Vẫn luôn không nói chuyện tiểu thi thấp giọng nói. Ta cũng cảm thấy Sở Tu làm rất đúng ân, liền bọn họ còn sót lại đồng đội, cũng hướng về Sở Tu, nói thật, bọn họ trong nội tâm mặt cũng là thực hâm mộ, ở chỗ này mọi người đều là tùy duyên tổ đội, khả năng chỉ là ở trong trò chơi gặp, liền tạm thời cùng nhau hành động, ai sẽ vì chính mình đồng đội đi liều mạng đâu. Sở Tu sẽ, xem Đỗ Điềm Điềm dáng vẻ kia, rõ ràng đã vì Sở Tu khăng khăng một mực. Nhưng nếu là bọn họ gặp loại tình huống này, chỉ sợ cũng sẽ như vậy, trong khoảng thời gian ngắn trong sơn động người ngũ vị tạp trần. Ai cũng không có nói nữa, chỉ có cái kia người khổng lồ. Giống như là tiểu hài tử khi còn nhỏ đào con thỏ động giống nhau. Như cũ ở nơi đó dùng sức duỗi tay, ý đồ đưa bọn họ mấy cái một lưới bắt hết, Viên Viên rơi vào quái vật lòng bàn tay lúc sau. Bọn họ trốn tránh địa phương hơi chút rộng mở một chút. Trở nên so với trước nhẹ nhàng rất nhiều. Tất cả mọi người trầm mặc, trong lòng tưởng cái gì không ai biết, liền ở bọn họ cho rằng tạm thời an toàn thời điểm. Sơn động cửa động chỗ phát ra sụp đổ thanh âm, bởi vì cái kia người khổng lồ sức lực quá lớn, trực tiếp đem cái này sơn động cửa động lộng sụp, trong nháy mắt đất rung núi chuyển. Bọn họ cùng kia chỉ bàn tay khổng lồ cùng nhau bị chôn sống. Còn chắc chắn hãm chỉ là cửa động, bên trong sụp cũng không phải thực nghiêm trọng, chỉ là có một ít đá vụn đầu linh tinh rơi xuống, có xui xẻo khả năng sẽ bị tạp thượng hai hạ. Sơn động giữa đều có nhàn nhạt huyết tinh khí lan tràn lên, sơn động sụp đổ làm cho kia chỉ người. Khổng lồ thực không có phương tiện tiếp tục tìm kiếm bọn họ. Phòng chừng là cái tay kia rút ra đi. Vốn dĩ sụp đổ sơn động lại đã trải qua lần thứ hai sụp đổ, Sở Tu nhào vào trên mặt đất. Ôm lấy chính mình đầu. Thẳng đến trong sơn động sụp đổ chậm rãi đình chỉ. Ai cũng không nói gì. Bên ngoài cũng không có bất luận cái gì động tĩnh, qua thật lâu. Mới có người nhỏ giọng hỏi. Nó đi rồi sao? Đại khái đi rồi, Sở Tu từ trên mặt đất bò dậy. Trên người nàng không có gì thương thế, thuộc về cái loại này vận khí tương đối tốt, nhiều nhất chỉ là đập vỡ điểm ra, nhưng là bọn họ không thể lại đợi. Bởi vì cửa động sụp đổ, hoàn toàn ngăn chặn xuất khẩu, làm cho trong sơn động không khí cũng sẽ trở nên hữu hạn. Mà bọn họ người quá nhiều, nếu không chạy nhanh đem cửa động đào khai. Sớm hay muộn là muốn nghẹn chết ở bên trong, bọn họ trong tay còn không có cái gì công cụ. Sở Tu mở ra chính mình di động của nàng rất thảm, màn hình đã đập vỡ, mặt ngoài có mạng nhện trạng hoa văn, nhưng cũng may hư chính là ngoại bình không phải nội bình. Còn có điểm quang, theo Sở Tu mở ra di động đèn pin. Trong sơn động thảm trạng vừa xem hiểu ngay, vận khí tốt bị điểm vết thương nhẹ. Tỉ như cánh tay chân nhi a gì bị tạp một chút. Vận khí kém chúng thầu chính là đầu, đại thành cái kia đồng đội. Cái ót bị tạp cái lỗ thủng ra tới. Giờ phút này đang ở xôn xao đổ máu. Tiểu thi cái trán cũng đập vỡ. Sắc mặt tái nhợt ngồi ở trong một góc, vẫn không nhúc nhích còn có thể đứng lên cùng ta một khối đi đào động. Thương tương đối nghiêm trọng trước nằm một lát đi, tiểu thi lưu lại chiếu cố một chút lão kim. Đi, đại thành bò lên, chúng ta đi đào động, chủ yếu bọn họ hiện tại trong tay không có gì công cụ. Đi đào động chỉ có thể dùng chính mình tay, dùng tay đào động, khó khăn trình độ có thể nghĩ, nhưng là không ai có câu oán hận. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, nếu không chạy nhanh đem động đào khai, tùy thời đều có khả năng có người sẽ chết ở cái này trong sơn động, còn hảo Sở Tu phía trước tùy tay. Vứt trên mặt đất cái kia trường mâu còn ở, cũng có thể miễn cưỡng dùng một chút, nhưng đại bộ phận người chỉ có thể dùng đôi tay đi đào, dùng tay đào cục đá kết quả có thể nghĩ. Không bao lâu, ngón tay liền sẽ ma máu tươi đầm đìa, phía trước cái kia người khổng lồ, bị chát tới rồi móng tay phùng, đều bởi vì đau đớn mà nháy mắt buông ra đỗ điểm điểm. Huống chi bọn họ này đó người thường, hơn nữa liền tính ngón tay ma phá. Huyết nhục mơ hồ, bọn họ cũng không thể dừng lại, chỉ có thể tiếp tục đi phía trước đào, đem dư thừa cục đá, thổ, dọn đến bên cạnh đi, nỗ lực đào ra một cái đủ để cho một người thông qua thông đạo tới, đỗ điểm điểm một nữ hài tử. Đào đến nước mắt lưng tròng, cũng chưa nói chuyện, vùi đầu dọn hòn đá. Một lát sau, tiểu thi cũng yên lặng từ bên trong đi ra, gia nhập bọn họ, phòng chừng người kia thương tình đã ổn định, nàng trên trán miệng vết thương đã không đổ máu. Nhưng là miệng vết thương dính vào một ít bụi đất, huyết khối đọng lại, thoạt nhìn vẫn là thực làm người đau lòng, năm người một khối nỗ lực. Dùng không biết bao lâu, mới miễn cưỡng mà đào ra một cái thông đạo, chỉ có thể may mắn trong sơn động gian bộ phận sập không phải thực nghiêm trọng. Chỉ có cửa động là bị gắt gao lấp kín, bằng không bọn họ thật sự còn không nhất định có thể đào khai lúc sau, mới mẻ không khí lập tức vọt vào, tính cả bên ngoài đêm tối cùng nhau, làm người cảm thấy may mắn chính là, bởi vì người khổng lồ vừa mới đã tới duyên cớ, không có dã thú dám lại đây, liền tính hiện tại cửa động là mở ra trạng thái. Bọn họ cũng không cần lo lắng chính mình an toàn, Sở Tu từ cái kia một người khoan trong thông đạo. Mặt bò ra tới, nàng lần đầu tiên đứng ở cô đảo trong đêm tối. Gió đêm phất quá, mang theo hơi hơi mùi tanh, nàng nhịn không được thật dài ra một hơi. Vô luận như thế nào, ban đêm tổng hội quá khứ, lại dài lâu cũng có nghênh đón sáng sớm thời điểm. Mơ siêu sở tu cảm thán một chút. Sau đó đi kiểm tra phía trước đào tốt bẫy dập, bên trong cơ hồ đã không có hoàn chỉnh dã thú thi thể. Toàn bộ bị gặm thực lung tung rối loạn, phỏng chừng cũng đúng là bởi vì cái này. Sau lại đây người khổng lồ, đối cái này bẫy dập hố dã thú tàn thi cũng không có bất luận cái gì hứng thú. Sở tu dùng trường mâu phiên một chút, phiên đến nhất phía dưới đi, rốt cuộc tìm kiếm tới rồi một hai cụ, còn tính hoàn chỉnh thi thể, Trần Thiên Lâm cùng Đại Thành hai người tiến lên hỗ trợ. Mới đem kia hai cụ dã thú thi thể từ hố kéo ra tới. Kéo vào trong sơn động, Đỗ Điềm Điềm thì tại trong sơn động sửa sang lại. Đem còn có thể dùng đồ vật cứu giúp một chút, nàng một bên thu thập một bên mặt nước mắt. Rốt cuộc vốn dĩ trụ đến hảo hảo, đem nơi này đương cái tiểu ra tới kinh doanh. Làm ra như vậy nhiều tài nguyên, một chút tích góp sinh hoạt đi xuống tư bản. Kết quả lập tức cái gì cũng chưa, kế tiếp còn muốn ứng đối vài cái từ từ đêm dài. Trong nháy mắt trong lòng thế nhưng có chút tuyệt vọng, còn hảo nàng sơ sơ. Bật lửa còn ở yếm, lúc này mới hơi chút bình tĩnh một ít, chỉ cần có mồi lửa. Hoàn cảnh liền không có nàng tưởng như vậy, thả mơ siêu sở tu bọn họ đem bẫy dập con mồi mang về tới. Lúc sau, đơn giản rửa sạch một chút trong sơn động đá vụn cùng thổ. Vận đến bên ngoài đi, rốt cuộc hôm nay buổi tối còn không có qua đi. Bọn họ còn phải ở cái này trong sơn động vượt qua nửa đêm về sáng, trước mặt tình huống nghiêm trọng. Nhất cũng không phải kế tiếp nên như thế nào sinh hoạt. Mà là Đại Thành cái kia đồng đội thương thế quá mức nghiêm trọng. Phải nghĩ biện pháp cứu một chút, sở tu sẽ không chủ động đi hại người. Trừ phi đối phương ra tay trước, hơn nữa ở đại gia là đồng loại, cùng tồn tại một cái cô đảo thượng dẫy dụa dưới tình huống. Có thể hỗ trợ còn sẽ tận lực hỗ trợ một chút, tựa như ở thượng một cái phó bản. Nàng sẽ khuyên đại gia trước rời đi chỗ ở cùng lý. Nàng cũng sẽ không hoàn toàn mặc kệ thương thế rất nghiêm trọng người kia, ở cô đảo thượng vấn đề. Lớn nhất chính là thiếu y thiếu dược, người kia cái ót thượng bị tạp một cái lỗ thủng ra tới. Chảy không ít huyết, mất máu quá nhiều sẽ làm hắn suy yếu. Miệng vết thương không hảo hảo xử lý lại thực dễ dàng cảm nhiễm. Mơ siêu nói thật. Nếu không có gì đạo cụ linh tinh có thể cứu vớt hắn. Hắn rất khó sống đến cuối cùng một ngày, vì thế sửa sang lại xong sơn động lúc sau. Đem dù để nhảy mặt trên bụi đất run sạch sẽ. Sở tu đem hai cái dù để nhảy điệp ở bên nhau. Phô trên mặt đất, làm cho bọn họ đem người kia nâng đến dù để nhảy thượng, vài người tất cả đều lâm vào trầm mặc giữa. Hiển nhiên không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, hắn miệng vết thương đã bị đơn giản xử lý qua. Nhưng ở đây cũng không có người học y, cũng không có dược vật, không thể cho hắn tiến hành tiến thêm một bước xử lý. Nhưng là như cũ bởi vì cái ót bị thương nặng. Lâm vào hôn mê giữa ta đi nấu điểm nhiệt canh, Đỗ Điềm Điềm bò dậy. Hướng trong một góc đi đến, bọn họ bắt được củi tuy rằng bởi vì cái kia người khổng lồ duyên cớ rơi rụng đầy đất đều là. Còn có một bộ phận hợp với đá vụn linh tinh, bị rửa sạch đi ra ngoài. Nhưng là dư lại tạm thời còn đủ dùng, rốt cuộc bọn họ phía trước bắt được thời điểm. Liền dựa theo có thể sử dụng thật lâu lượng thu thập. Liên tục thiêu đốt suốt một đêm nhiều đều không có vấn đề, dư lại này đó hẳn là có thể miễn cưỡng. Chống được hừng đông, sở tu ngồi xếp bằng trên mặt đất. Dùng vải vụn băng bó chính mình ngón tay. Nàng vừa mới phát hiện một chút dị thường. Không hảo bại lộ, bởi vậy cũng không tiện để cho người khác nhìn đến, băng bó xong rồi ngón tay lúc sau. Sở tu nhắc tới trường mâu tới. Ta tới cửa đi nhìn một cái. Hy vọng cái kia người khổng lồ hơi thở biến yếu lúc sau. Sẽ không có dã thú lại đây, trong chốc lát vẫn là dùng đá vụn lấp kín một nửa đi. Tổng không thể liền như vậy thủ đến hừng đông, Trần Thiên Lâm lo lắng nói, ta nhìn xem có thể hay. không săn đến một hai con mồi, Sở Tu dọn tảng đá đương tảng ngồi ở cửa. Dẫn theo trường mâu lười biếng trúng gió, một lát sau Tiểu Thi đi ra. Trong tay cầm một kiện da lông, đưa cho Sở Tu, Sở Tu đích xác cảm giác có chút lạnh, liền đem kia trương da lông tròng lên trên người, nữ hài ở bên người nàng đứng trong chốc lát. Cuối cùng nhỏ giọng hỏi, ngày mai ngươi sẽ đuổi bọn hắn đi sao? Đương nhiên, không phải nói tốt chỉ trừ một đêm sao? Sở Tu cũng biết chính mình làm như vậy rất tàn nhẫn. Nhưng là nàng không thể dùng chính mình cùng đồng đội sinh mệnh tới mạo hiểm. Gần nhất kia hai người nhân phẩm thật sự không phải thực hảo. Đệ nhị, bọn họ bị thương, huyết tinh khí sẽ không ngừng hấp dẫn dã thú, gần chỉ là dã thú nói còn có thể đối phó. Nếu đem người khổng lồ hấp dẫn tới rồi bọn họ tân chỗ ở đâu? Sở Tu khẳng định sẽ theo chân bọn họ đường ai nấy đi, có đôi khi người phải ích kỷ một chút. Đặc biệt là tại đây loại trò chơi giữa, người không ích kỷ một chút, gần chỉ là đáp thượng chính ngươi tánh mạng cũng liền thôi. Sẽ đem ngươi đồng đội tên họ cũng hại rớt, Sở Tu không muốn làm cái loại này thánh mẫu. Cũng chỉ có thể tàn nhẫn độc ác một ít. Tiểu Thi ở bên người nàng ngồi xổm xuống. Thực nghiêm túc hỏi, như vậy các ngươi có thể mang lên ta sao? Vô luận đi nơi nào? Sở Tu chỉ là nhìn nàng không nói chuyện. Tiểu Thi mím môi, sau đó nói, ta hữu dụng, ta không nghĩ lại theo chân bọn họ cùng nhau. Từ lúc bắt đầu ta chính là bị cưỡng bách, mỗi một ngày nhật tử đều như là ác mộng giống nhau. Ngươi khả năng sẽ cảm thấy ta thực làm ra vẻ, nhưng là ta thật sự không nghĩ lại như vậy đi xuống. Tiểu Thi vươn tay ở Sở Tu trước mặt lau một chút. Sở Tu trước mặt đột nhiên xuất hiện một bức bản đồ. Trên bản đồ còn có chút ít tiểu quang điểm mơ siêu, đây là toàn bộ cô đảo bản đồ. Mặt trên tiểu lục điểm là trước mắt người sống sót. Sở Tu vươn tay suy nghĩ muốn chạm đến bản đồ. Nhưng là tay một đụng tới bản đồ liền xuyên qua đi. Nàng chậm rãi thu hồi tay, cẩn thận quan sát trong chốc lát, kinh ngạc cảm thán với may mắn còn tồn tại nhân số rất ít, các ngươi chính là như vậy tìm được. Chúng ta sao? Không, bọn họ không biết ta có được như vậy năng lực. Tiểu Thi tự giễu cười một chút. Ta điên rồi mới có thể nói cho bọn họ, nếu có thể nói. Ta hận không thể lôi kéo bọn họ cùng chết. Cùng nhau xuống địa ngục đi, tác giả có lời muốn nói. Trong chốc lát còn có canh một Nga. Hết chương.